Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người hung nô ở đây ít nhất cũng phải hơn 1 triệu người chứ. Bọn họ định làm gì đây? Cần phải đánh sập cái Đại Tần địa cung này sao? Trên bình nguyên, quân chướng san sát, giăng kín cả khu vực rộng hơn 10 dặm này, nhìn mãi không thấy bờ. Hơn nữa, không chỉ một thế lực, mà là nhiều thế lực hung nô tụ tập ở đây. Có cờ Thiên Lang Khiêu Nguyệt của Vương Đình, có cờ đầu sói của các bộ lạc lớn, thậm chí Vương Cường còn thấy trong một khu vực, có mấy lá cờ Thánh Hỏa mà mình đã từng gặp. Cờ Thánh Hỏa, chính là cờ xí của Yết Hồ mà anh đã gặp vài tháng trước. Lúc ấy, mặc dù hai tên thủ lĩnh Gia Dị cầm đầu Yết Hồ cầu xin tha mạng, còn một tên chiến tướng Tam Tinh Đỉnh Phong đạo tàu, nhưng nhờ vậy mà Vương Cường có được chiến mã linh thú và linh tài cực phẩm để tổ kiến trọng giáp kỵ binh. Trận đụng độ đó là một trong những trận có thu hoạch lớn nhất trong cuộc Bắc phạt. Chỉ là không ngờ, Yết Hồ kia vẫn liên hệ với Nam Hung Nô, hơn nữa nhìn tình hình thì đã chính thức đầu phục Nam Hung Nô nhất tộc. Quả nhiên, quán tính lịch sử quá lớn, vận mệnh của Yết Hồ cũng không thay đổi về căn bản chỉ vì một lần đụng độ với Vương Cường. Tòa Đại Tần địa cung thần bí này chắc chắn đã bị phát hiện ra bảo bối ghê gớm nào đó. Vương Cường ra hiệu Điền Vi và Trương Phi giữ im lặng, cả ba tiểu mễ mễ ẩn nấp trên triền núi phía xa, đồng thời vận chuyển liễm tức thuật toàn lực chuẩn bị xem xét tình hình rồi tính tiếp. Anh nghĩ vậy cũng có lý. Tòa Đại Tần địa cung thần bí này chắc chắn đã bị hung nô nhất tộc phát hiện ra bảo bối khó lường hoặc có dụ hoặc lớn lao, nên mới tập trung đại quân khổng lồ như vậy đến đây chuẩn bị đánh chiếm Đại Tần địa cung. Nếu không, nơi này lệ quỷ vô số, sức chiến đấu siêu cường, đại quân tiến vào chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, được không bù mất. Trong hoàn cảnh này, mỗi một tướng sĩ tốt nhất đều là người tu luyện, đại quân toàn người thường thì chỉ có đi tìm cái chết, chứ không phải để chiến đấu. Cho nên, gần một nửa đại quân hung nô tụ tập ở đây đều là người tu luyện. Điều này có nghĩa là ít nhất 3 thành sức chiến đấu của toàn bộ Nam Hung Nô nhất tộc đã tập trung ở đây. Điều này thật đáng sợ. Toàn bộ Nam Hung Nô nhất tộc chỉ có khoảng 2 triệu người tu luyện, sắp xỉ số lượng người tu luyện dưới trướng Vương Cường. Mà nay đã tập trung khoảng 3/10 ở đây, nhỡ xảy ra sai sót gì thì Nam Hung Nô nhất tộc có thể tuyên cáo bước vào thời kỳ diệt vong. Bởi vì trong đại chiến với quân của Vương Cường, gần một nửa người tu luyện và dân chúng bộ lạc Hung Nô đã bị tiêu diệt. Tính đến nay, đã khoảng 4 tháng kể từ khi đại quân Bắc phạt của Vương Cường đình chỉ và chuyển hướng tấn công. Gần như toàn bộ tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận đã bị 5 đại quân đoàn đánh hạ, trong đó các bộ lạc lớn nhỏ hưu đồ của Hung Nô gần như đã bị diệt tộc. Nhiều nhất là khoảng 3 tháng nữa thôi, 5 đại quân đoàn sẽ hoàn thành việc thanh lý cuối cùng tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận, liên minh bộ lạc hưu đồ lớn nhất của Nam Hung Nô sẽ chính thức trở thành dĩ vãng. Chuyện này cũng rất bình thường. Vốn dĩ, hưu đồ các bộ đã ở thế yếu tuyệt đối khi ngăn cản Chu Tức quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn tại tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận, bị đánh cho gần như không có sức phản kháng. Nay lại thêm Thanh Long quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, 5 đại quân đoàn cùng lúc tấn công, nói là dễ dàng sụp đổ cũng không ngoa, căn bản không có chút thực lực nào để chiến đấu. 5 đại quân đoàn đi đến đâu, quét sạch đến đó, tiêu diệt toàn bộ quân dân hưu đồ của Hung Nô mà họ nhìn thấy. Thêm vào đó, trận chiến trên bờ Thanh Thủy Hào với Tu Bạc Cốt Đô Hầu và Tà Đại Tướng đã tiêu diệt gần 10 triệu quân Nam Hung Nô không chính quy, tổng binh lực của Nam Hung Nô hiện tại đã tổn thất hơn một nửa. Những người tu luyện Hung Nô còn lại ở đây, trừ một số ít ở trong các bộ lạc, gần như tất cả đều tập trung ở đây. Đừng tưởng rằng người tu luyện không đáng giá, trên thực tế, trừ Vương Cường là kẻ treo máy, có thể nhanh chóng bồi dưỡng đại quân tinh nhuệ toàn người tu luyện, thì mỗi một người tu luyện đều là người có thiên phú bẩm sinh hoặc giác tình hậu thiên. Trong Đại Hán Vương Triều, số lượng tán tu hiệp khách lên đến mấy ngàn vạn, số người tu luyện của các danh gia vọng tộc cộng lại cũng là mấy ngàn vạn, số người tu luyện của triều đình Đại Hán cũng chỉ có mấy ngàn vạn. Đây chính là tổng số người tu luyện trong Đại Hán Vương Triều. Số dân của Nam Hung Nô nhất tộc chỉ bằng 1-2% của Đại Hán Vương Triều, thêm vào đó tài nguyên thiếu thốn, khả năng tự cung tự cấp kém, tỷ lệ người tu luyện đương nhiên phải thấp hơn. Rốt cuộc Hung Nô Vương Đình đã phát hiện ra bảo bối gì mà đáng để họ được ăn cả ngã về không như vậy? Thiền Vu và đại tư tế của Nam Hung Nô Vương Đình chẳng lẽ phát điên rồi? Vương Cường nhìn từng trận quân khổng lồ phía trước tràn ngập sát khí, kinh ngạc thốt lên. Nếu là anh, dù có dụ hoặc lớn đến đâu cũng tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của toàn tộc ra đánh cược. Một khi gần 100 vạn người tu luyện Hung Nô ở đây gặp chuyện gì thì Nam Hung Nô coi như hoàn toàn xong đời. Đại tư tế, ngài thật sự chắc chắn Đại Tần đế quốc cuối cùng phá giới chi địa ở ngay chỗ này? Hơn nữa, mặc dù chết hơn phân nửa tướng sĩ, vẫn có bộ phận tướng sĩ Đại Tần đế quốc thành công phá giới mà đi. Khương Cử Thiền Vu kích động nói. Sau khi tốn hao rất nhiều nhân lực và vật lực để xác minh toàn bộ tình hình bên ngoài Đại Tần địa cung này, biết được địa cung này chính là địa điểm phá giới của Đại Tần đế quốc, sao có thể không kích động? Đại Tần đế quốc trong truyền thuyết, vốn dĩ không hề diệt vong, mà đã tập hợp phần lớn kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ lúc bấy giờ, tìm ra chân tướng phong ấn thiên địa, vận dụng vô số át chủ bài, cuối cùng đã phá giới thành công. Mặc dù lúc ấy chết hơn phân nửa tướng sĩ cùng chư tử bách gia người tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn có một số người tu luyện, bao gồm cả Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, thành công phá giới mà ra, tiến về vùng đất không xác định. Đại Tần Địa Cung này tồn tại trong một mối không gian hư không vô định, du tẩu không ngừng. Không rõ vì sao, Huyết Lang Vương bằng thủ đoạn nào đó đã tìm ra nó, dùng bản mệnh tiên thiên linh căn lục phẩm huyết liên khóa chặt, để Hung Nô có thể tiến vào. Trước sự hấp dẫn cực lớn của trường sinh bất tử, mọi tranh chấp hiện tại đều trở nên chẳng đáng. Hơn 2 vạn năm qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu buồn bã chết già, từng người chết không nhắm mắt. Sinh tồn ở mảnh đất phong ấn khổng lồ này, con đường phía trước thực sự là vô lượng. Người sáng lập Đại Tần Đế Quốc, Tần Thủy Hoàng, đương nhiên không cam tâm. Sau khi thống nhất thiên hạ, ông đã tập hợp sức mạnh của cả nước, bắt đầu tìm cách phá vỡ cái lồng giam này. Khi đó, sức mạnh mà Tần Thủy Hoàng có thể vận dụng, Đại Hán Vương Triều ngày nay không thể sánh kịp. Ta và thần sứ Thiên Lang Thần đã vào sâu trong địa cung để xác minh, và phát hiện một đại trận phá giới ở khu vực trung tâm. Trong đó còn lại 12 chi tứ tinh cực phẩm đô thiên huyết sát đại trận trận kỳ, vẫn còn hoàn hảo. Thần sứ nhận được truyền từ hạch tâm của Thiên Lang Thần đã xác nhận, đó chính là đại trận phá giới do Tần Thủy Hoàng bố trí, hẳn là liên thông với U Minh chi địa bên ngoài phong ấn. Nồng vụ màu đỏ thấm nơi này là tiên thiên U Minh chi khí song song với truyền tống trận và tiên thiên linh khí. Chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ lệ quỷ và quân hồn do các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc sau khi chết hình thành, chúng ta có thể thử kích hoạt thập nhị đô thiên huyết sát đại trận vẫn còn nguyên vẹn, phát động nhất kích phá giới, mở ra thông đạo đối diện, giống như Tần Thủy Hoàng và những người khác, phá giới mà ra. Đại Tư Tế sắp hết thọ nguyên kích động nói. Hắn cũng sắp đi đến cuối cuộc đời. Bây giờ có thêm một tia hy vọng, đương nhiên là vô cùng kích động. So với sự cám dỗ của trường sinh bất lão, mọi chuyện bây giờ đều không đáng nhắc tới. Không còn cách nào khác, phiến thiên địa này áp chế người tu luyện quá khắc nghiệt, nhất là sau khi đạt tới tứ tinh luyện thần cảnh, mỗi bước tiến đều vô cùng khó khăn. Nhưng trong truyền thuyết cổ xưa, tứ tinh luyện thần cảnh chỉ là khởi đầu của tu luyện, mới vừa tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần mà thôi, thậm chí còn chưa được coi là người tu luyện thực sự. Tốt, Khương Cử Thiền Vu tự nhiên cũng hết sức kích động. Ai lại không muốn bất tử và có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, anh ta mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nguồn gốc chính là từ Huyết Lang Vương thần bí kia. Bởi vì Huyết Lang Vương đang thông qua một vài thủ đoạn thần bí, thu thập sinh cơ và tinh khí thần của những người tu luyện chết đi sau khi tiến vào địa cung vì nhiều lý do khác nhau, dường như có chút nóng vội. Nó thậm chí còn tự mình ra tay, bày ra một huyết trì đại trận ở những nơi quan trọng dưới lòng đất của cung điện. Thậm chí còn đặt bản mệnh linh căn lục phẩm huyết liên của nó vào bên trong huyết trì. Nếu nói trong đó không có mục đích gì, thì không ai tin. Chờ một lát, Huyết Lang Vương cũng sẽ dẫn đầu mấy trăm vạn yêu thú của Thiên Lang Sơn đến, cùng chúng ta hành động, tiêu diệt những quân hồn và lệ quỷ do các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc sau khi chết hình thành vì được tiên thiên U Minh chi khí tẩm bổ. Đại Tư Tế sắc mặt có chút âm tình bất định nói với Khương Cử Thiền Vu, coi như là cho anh ta uống một viên thuốc an thần, Huyết Lang Vương có thể khống chế bản mệnh linh căn lục phẩm huyết liên của nó, hấp thụ tiên thiên U Minh chi khí trong địa cung trong trận chiến, khiến quân hồn và quỷ vật này không còn bất tử chi thân nữa. Đến lúc đó, tiêu diệt quỷ vật và quân hồn nơi này sẽ trở nên hết sức đơn giản. Đại Tư Tế một lần nữa nói rõ tình huống tiếp theo để Khương Cử Thiền Vu an tâm. Thành thật mà nói, hắn cũng có chút bất an, nhưng thực lực của Thiên Lang Sơn quá mạnh, muốn tiêu diệt Nam Hung Nô nhất tộc thì căn bản không cần phiền toái như vậy. Cho nên, tạm thời mà nói, vẫn có thể tin tưởng Huyết Lang Vương. Hai người thương lượng một chút, vừa tiến hành bố trí quân sự, vừa chờ Huyết Lang Vương của Thiên Lang Sơn mang đại quân yêu thú đến. Vương Cường cũng không thể ngờ được rằng, chỉ nửa giờ sau, cảnh tượng trước mắt lại thành ra thế này. Từng con cự lang màu máu, con nào con nấy dài hơn 3 mét, cao gần 2 mét, lũ lượt kéo đến vùng bình nguyên đỏ thấm này. Số lượng bầy sói yêu thú này, so với toàn quân Hung Nô còn đông hơn gấp mấy lần. Cái này, ít nhất cũng phải có cả trăm con đại yêu tứ tinh luyện thần cảnh. Thật muốn dọa chết người. Đúng vậy, ai mà ngờ được, đám quân yêu thú này lại mạnh đến vậy. Trước kia ta còn tưởng rằng chủ công đình chỉ bắc phạt là chuyện bé xé ra to, ai ngờ đâu, thế lực yêu thú Thiên Lang Sơn này lại mạnh tới mức này. Phải, toàn bộ quân tướng sĩ của chúng ta hợp lại cũng không đủ cho đám yêu thú này quần sát. Điền Vi và Trương Phi thấy lũ lượt Huyết Lang kéo đến thì lập tức trợn mắt há mồm, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ dám dùng truyền âm giao lưu, nằm dạp trên triền núi phía sau, không nhúc nhích. Thật sự quá trùng hợp. Nhất định là do thế lực yêu thú Thiên Lang Sơn quá mạnh mẽ. Chỉ một ngọn Thiên Lang Sơn bé tí, diện tích chưa đến ngàn dặm vuông, mà nuôi sống được cả 7 yêu thú đông đảo đến thế, tu vi còn đạt đến cảnh giới này nữa. Dù Điền Vi, Trương Phi, thậm chí Vương Cường đều nghi ngờ, nhưng sự thật rành rành trước mắt, Thiên Lang Sơn đúng là mạnh như vậy. Mạnh đến nỗi toàn bộ tướng sĩ dưới trướng Vương Cường cộng lại cũng không đủ sức đánh. Trên mặt Vương Cường lần đầu toát mồ hôi lạnh, may mà mình cẩn trọng, chọn đình chỉ bắc phạt khi chưa rõ địch tình, nếu không thì cả trăm đại yêu tứ tinh cao mấy trượng, dài gần chục trượng. Nói ra ai mà tin? Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này chủ yếu là do bản mệnh linh căn của Huyết Lang Vương, Huyết Liên. Chỉ có loại linh căn thần kỳ mà tà dị đó, dưới sự thao túng quỷ dị của Huyết Lang Vương, mới có thể tạo ra tình huống không tưởng tượng nổi này. Vương Cường đã đoán ra bản mệnh linh căn của Huyết Lang Vương là gì? Chắc chắn 89 phần 10 là tam phẩm huyết liên mẫu thể mà hắn đã cướp đoạt trên Bạch Lang lĩnh bằng thế giới thụ. Tam phẩm huyết liên đã là tiên thiên hạ phẩm linh căn rồi. Vậy huyết liên bản mệnh linh căn của huyết lang vương sẽ đạt đến phẩm cấp nào? Ít nhất cũng phải là tiên thiên trung phẩm linh căn. Vương Cường thậm chí còn cảm thấy thế giới thụ trong mình đang dục dịch, phải rất vất vả nó mới yên tĩnh trở lại được. Chắc là thế giới thụ đã phát hiện ra gì đó, nhưng vì một lý do nào đó mà chưa hành động ngay. Ngay lúc này, một bóng hình đỏ ngòm, dài khoảng 9 trượng, cao 6 trượng đã đạp không mà đến. Con cự lang yêu thú màu máu khổng lồ này không nghi ngờ gì chính là huyết lang vương yêu vương Thiên Lang Sơn trong truyền thuyết. Vương Cường vội rời ánh mắt đi, ra hiệu cho Điển Vi và Trương Phi ngoan ngoãn nằm im. Khí tức của huyết lang vương quá mạnh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nghẹt thở. Vương Cường đoán chắc đối phương đã đạt đến đỉnh cao tứ tinh luyện thần cảnh. Tuy hắn chưa từng gặp yêu thú hay người tu luyện nào ở đẳng cấp này, nhưng vẫn cảm nhận được uy thế không thể địch nổi kia. Hóa ra, người tu luyện đạt đến tột cùng của luyện thần cảnh lại mạnh đến vậy. Đúng vậy, nếu không phải phiến địa vực này bị một quy tắc thần bí nào đó trói buộc, chắc hẳn gia hỏa này đã sớm đột phá lên một cảnh giới không biết rồi. Điển Vi và Trương Phi ngoan ngoãn nằm dạp xuống đất, toàn lực vận chuyển, liễm tức thuật, đồng thời giao lưu với nhau. Dù cả hai đều gan to bằng trời, nhưng giờ phút này mới cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. So với huyết lang vương tu vi sâu không lường được này, bọn họ thật sự quá yếu ớt. Chắc người ta chỉ cần tiện tay tung ra một thần thông công kích là họ đã không chịu nổi rồi. Tuy vậy, trong lòng hai người lập tức bùng lên đấu chí ngút trời, thần quang trong mắt không ngừng lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Nội tình của hai người không hề kém, có lẽ còn mạnh hơn huyết lang vương, chỉ là thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ mới vài chục năm. So với lão quái vật tu luyện hơn nghìn năm như huyết lang vương thì đương nhiên không thể so sánh được. Nhưng bây giờ không so được, vài chục năm nữa thì chưa biết thế nào. Nhất thời tụt hậu không có nghĩa là mãi mãi tụt hậu. Hai người vẫn có lòng tin đuổi kịp, thậm chí đánh bại đối phương trong tương lai. Chênh lệch chỉ là thời gian. Dù sao hiện tại tài nguyên tu luyện trong quân không thiếu, lại có viễn cổ đại năng truyền thừa, chỉ cần không bỏ mạng thì đuổi kịp đối phương chỉ là chuyện sớm muộn. Chứng kiến uy thế của huyết lang vương, họ càng nhận thức sâu sắc hơn về tu vi ngang hàng Đông Hán Tam Tiên mà chủ công thường nhắc đến. Cũng may đại thành, liễm tức thuật có thể che giấu được cảm giác của đối phương, ba người nằm im tại chỗ nên không bị phát hiện. Chuyện này chủ yếu là do yêu thú và hung nô ở đây quá đông, khí tức quá hỗn tạp, thêm nữa ba người lại cực lực che giấu nên mới không bị phát hiện. Lang thần đại nhân, chúng ta đã đến như đã hứa, ngài xem. Đại tư tế nhanh chóng bước lên trước, cung kính nói với huyết lang vương. Lúc này cả tòa Thiên Lang Sơn yêu thú đều kéo đến, thực lực khiến người ta kinh hồn bạt vía, đại tư tế cũng bị dọa sợ, chỉ sợ chọc giận huyết lang vương, khiến hắn tiêu diệt toàn bộ tướng sĩ của mình. Trước thực lực chênh lệch tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Hãy để tướng sĩ của các ngươi kết trận bắt đầu hành động đi, mau chóng tiêu diệt đám lệ quỷ và quân hồn ở đây, sau đó chúng ta sẽ dễ làm việc hơn. Huyết lang vương vẫn không mở miệng nói chuyện, nhưng việc dùng thần niệm giao lưu với loài người thì không có vấn đề gì. Trước tiên ta sẽ bố trí tốt huyết liên đại trận, đàn con của ta sẽ cùng các ngươi hành động. Huyết lang vương nói xong thì thân hình lóe lên, hướng phía khu vụ sâu trong mê cung lấp lóe mà đi. Thực tế, khu vực trung tâm này không xa, chưa đến trăm dặm. Chỉ thấy huyết lang vương đi đến gần huyết liên đại trận mà nó đã bố trí trước đó. Dùng thần niệm tựa hồ trao đổi gì đó, ba tòa tam phẩm huyết liên bỗng nhiên phá không mà đến. Chỉ có ba tòa tử liên. Ánh mắt nó lạnh lẽo, còn một tòa tam phẩm huyết liên đâu? Sao lại không có phản ứng, tử liên chẳng phải chịu sự khống chế tuyệt đối của mẫu thể sao? Nó có chút bực mình khó hiểu lầm bầm. Theo lý mà nói, với đẳng cấp của tam phẩm tử liên, vượt xa tứ tinh luyện thần cảnh, căn bản sẽ không thể phát sinh biến cố gì ở địa vực này mới phải. Cả bốn tòa tử liên, phân hóa ra ngoài đã ngàn năm, vẫn luôn vận hành tốt theo kế hoạch. Ai ngờ đâu, lại có một tòa tử liên xảy ra ngoài ý muốn. Tòa tử liên kia dường như đã bị một đàn bạch lang tộc tìm được và cướp đoạt huyết thực ở Bạch Lang lĩnh, cách đông nam 13 vạn dặm. Thế nhưng, giờ tên đã lên dây cung, không bắn không được. Sắc mặt nó cực kỳ âm trầm, nhưng cũng không bạo nộ ngay tại chỗ. Bởi kế hoạch ngàn năm này đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nên không thể cắt ngang. Tuy nhiên, nhìn ba tòa tử liên kia, ánh sáng huyết sắc nồng đậm cùng sinh cơ bừng bừng cho thấy chúng đã thu thập đủ năng lượng để khởi động huyết liên đại trận. Dù không đủ, cũng không cần gấp, nơi này có vô số yêu thú và người hung nô, đủ để đại kế hoạch này hoàn thành thuận lợi. Thần niệm của nó khẽ động, ba tòa tử liên tam phẩm lập tức rơi xuống huyết chỉ có phương viên ngàn trượng, cùng mẫu thể lục phẩm huyết liên hợp thành tứ tượng đại trận vô cùng huyền ảo. Tiếp đó, huyết liên đại trận bắt đầu vận chuyển, vô số u minh chi khí tiên thiên màu đỏ thẫm bị đại trận cuốn tới, rót vào bốn tòa huyết liên u minh, không ngừng bị hấp thu trắng trợn. Tại khu vực 10 dặm quanh huyết liên đại trận, 12 lá đại kỳ màu đỏ thẫm phấp phới. Trên cờ xí yếu ớt có 12 đạo hư ảnh thần ma viễn cổ đang giãy giụa muốn thoát ra. Đây chính là thập nhị đô thiên huyết sát trận kỳ do Đại Tần Đế quốc dốc toàn lực luyện chế. Nhìn từ xa, nó không chỉ là pháp bảo tứ tinh cực phẩm, mà hẳn là đã đạt tới cấp bậc hậu thiên linh bảo. Bị huyết liên đại trận kích thích, thập nhị đô thiên huyết sát đại trận thế mà cũng tự vận chuyển, mỗi một hư ảnh thần ma trên lá cờ huyết sát cũng trắng trợn hấp thu u minh chi khí tiên tiên màu đỏ thẫm. Theo lượng lớn u minh khí tiên tiên bị hấp thu, uy năng của cả huyết liên đại trận lẫn thập nhị đô thiên huyết sát đại trận càng lúc càng lớn. Uy năng đại trận càng lớn, tốc độ hấp thu u minh chi khí tiên tiên cũng càng nhanh. Chỉ cần hút sạch u minh chi khí tiên tiên đang rỉ ra từ không gian tư nguyên trong khu vực địa cung đại tần này, thì lũ lệ quỷ và quân hồn được u minh chi khí tiên tiên tầm bổ cũng chẳng còn gì đáng sợ. Nếu không có u minh khí tiên tiên bổ sung, tầm bổ, những quân hồn và lệ quỷ do tướng sĩ đại tần đế quốc chết đi hình thành sẽ dễ dàng bị tiêu diệt, hóa thành chất dinh dưỡng cho huyết liên đại trận hấp thu. Sau đó, có thể đạt được mục đích của huyết lang vương, luyện hóa bộ linh bảo thập nhị đô thiên huyết sát đại trận. Tiếp theo, khống chế dễ dàng bộ đại kỳ hậu thiên linh bảo thần kỳ này, kết trận phát ra một kích phá giới, có thể đạt thành mọi mục đích mà nó dự tính. Trong truyền thừa thần bí mà nó có được, một bộ hậu thiên linh bảo nguyên vẹn cũng là bảo bối hiếm có, nhất là bộ này được dốc hết sức lực của đại tần đế quốc, thu thập đồ nước tàn mát thù sơn đồng, cửu thải thiên tầm tia mới luyện chế thành. Nó không đơn giản như những hậu thiên linh bảo bình thường, mà là loại có tiềm năng thăng cấp vô hạn. So với bản mệnh linh căn u minh huyết liên của nó, bộ này còn đáng giá hơn một chút. Dù sao, lục phẩm huyết liên này dù cường hãn thế nào, cũng chỉ là tổ hợp của lục phẩm và một bộ tam phẩm hạ phẩm tiên thiên linh căn, tác dụng đối với người tu luyện đẳng cấp cao không lớn như tưởng tượng. Động tĩnh nơi này càng lúc càng lớn, đại quân hung nô và đại quân yêu thú thiên lang sơn ở đằng xa bắt đầu tiến lên, quét ngang địa cung đại tần này. Các tướng sĩ ngạc nhiên phát hiện, theo vụ đỏ thẫm trong địa cung từ từ biến mất, lũ lệ quỷ và quân hồn ở đây rốt cục có thể bị tiêu diệt sau khi bị đánh tan vài lần. Mặc dù hồn xương mù hình thành sau khi bị những lệ quỷ và quân hồn này giết chết bị một loại lực kéo trong thiên địa cuốn đi hấp thu, nhưng đây vẫn là một chuyện tốt. Theo lượng lớn lệ quỷ và quân hồn bị tiêu diệt, pháp khí và pháp bảo mà chúng để lại tự nhiên rơi vào tay các tướng sĩ và yêu thú. Những bảo bối này phần lớn là cường nỗ, bảo cụ và pháp bảo chiến xa của đại tần, khiến các tướng sĩ và đại quân yêu thú vui mừng khôn xiết. Họ hoàn toàn không cân nhắc đến việc trong khi tiêu diệt lượng lớn lệ quỷ và quân hồn, các tướng sĩ và yêu thú của các phe cũng bị tiêu diệt rất nhiều, lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mọi thứ đều đang phát triển theo dự tính của huyết lang vương, khiến nó dần quên đi việc gốc linh căn hạ phẩm tiên tiên, tam phẩm u minh huyết liên biến mất không nhanh, và sự tức giận. Tâm tình của nó cũng càng lúc càng kích động, bố cục ngàn năm, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ vài canh giờ nữa thôi, nó có thể đạt được toàn bộ mục đích. Nó lại không để ý tới việc bốn tòa huyết sắc liên thai đang phát tán ra những dao động vô cùng quỷ dị khi hấp thu lượng lớn huyết nhục sinh cơ của người tu luyện và yêu thú, còn có u minh chi khí tiên tiên. Theo những dao động này bắt đầu, tốc độ huyết liên đại trận hấp thu huyết nhục sinh cơ của người tu luyện đã chết, hồn xương mù của lệ quỷ và u minh chi khí tiên tiên cũng càng lúc càng nhanh. Cái này, lực hút từ địa cung trung tâm truyền đến, sao càng ngày càng mạnh thế? Đại tư tế đang dẫn một đội ngũ cao giai tu luyện giả hung nô tiêu diệt một toán quân hồn, bỗng nhiên cảm thấy bất thường. Hắn kinh ngạc nhìn về phía khu vực trung tâm địa cung, mơ hồ nhận ra giữa trời đất hình thành hai xoáy nước lớn che trời lấp đất. Một xoáy trong đó càng lúc càng lớn, tốc độ mở rộng cực nhanh. Lực hút kia vô cùng lớn, thậm chí cuốn cả những tu luyện giả và yêu thú ở gần vòng xoáy, hút lên không trung, cuốn vào vòng xoáy khổng lồ kia. Chuyện gì thế này? Huyết Lang Vương đã làm gì? Đây chính là huyết liên đại trận hắn bố trí sau cùng. Đại tư tế kinh hãi. Trong lúc hắn ngây người, tốc độ mở rộng của vòng xoáy đỏ ngòm càng lúc càng nhanh. Vô số sĩ tốt hung nô cùng yêu thú, cùng những quân hồn và lệ quỷ kia, không ngừng bị vòng xoáy hút vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị một sức mạnh không thể chống đỡ xé nát, hóa thành từng làn sương mù đỏ thẫm, bị vòng xoáy hấp thu. Hơn nữa, đầu nguồn vòng xoáy dường như là một tòa lục phẩm liên thai. Tòa sen kia đang phát ra uy năng càng lúc càng mạnh, trở nên càng lúc càng lớn, ngay cả đại tư tế ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng. Ta, tiên tiên u minh huyết liên bản mệnh linh căn của ta, vì sao không nghe ta khống chế? Lúc này, kẻ đầu tiêu huyết lang vương cũng vô cùng kinh hãi. Nó phát hiện mình đã luyện hóa tòa lục phẩm huyết liên này từ lâu, thế mà lại mất khống chế, lực hút bỗng nhiên tăng mạnh gấp 10 lần. Hơn nữa, vòng xoáy trên huyết liên không ngừng khuếch trương với tốc độ chóng mặt, lực hút càng lúc càng mạnh. Vô số sĩ tốt hung nô cùng yêu thú thiên lang sơn, thậm chí cả tiên tiên u minh chi khí hải lượng nơi này và những quỷ vật kia, đều bị lực hút không thể chống đỡ hút vào hắc động lớn trên đỉnh huyết liên. Dù là tu luyện giả, yêu thú hay quỷ hồn, đều bị nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành từng đạo huyết vụ, bị huyết liên hấp thu sạch sẽ. Lúc này, ba tòa tiên thiên u minh huyết liên tam phẩm khác bỗng nhiên hóa thành ba đạo huyết quang, bị tòa lục phẩm liên thai kia hấp thu không còn. Tòa lục phẩm huyết liên ở giữa huyết trì kia lại phát sinh biến hóa, nó bỗng nhiên hóa thành một tòa cửu phẩm huyết sắc liên thai. Chỉ tiếc, vì thiếu một tòa liên đài tam phẩm, cửu phẩm liên thai này trở nên có chút hư ảo. Ngay khi tòa cửu phẩm huyết sắc liên thai vừa thành hình, vòng xoáy đỏ ngòm trên bầu trời nó lập tức khuếch trương gấp 10 lần. Từng đạo lực hút vô song tản ra tứ phương, hút tất cả mọi thứ trong địa cung vào vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời nó. A, chuyện gì thế này, sao ta mất khả năng hành động rồi? A, Huyết Lang Vương, ngươi đúng là đồ bị ổi vô sỉ, ngươi chết không yên lành. Sau khi tòa cửu phẩm huyết sắc liên thai thành hình, tất cả tu luyện giả đều bị lực hút tăng mạnh đột ngột kéo đi, cuốn lên không trung, không ngừng bị hút vào vòng xoáy trên huyết liên, không có dù chỉ một tia năng lực phản kháng. Tựa hồ, có một nhân vật vô cùng khủng bố đột nhiên hồi phục. Tất cả tu luyện giả nơi này, kể cả yêu thú và quỷ hồn, đối với nó mà nói không khác gì sâu kiến. Tất cả đều bị hút vào vòng xoáy, hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho nó khôi phục. Lực hút của tòa sen này khổng lồ đến mức ngay cả huyết lang vương bên cạnh nó cũng không thoát khỏi. Không, Indra, tên lừa đảo kia, ngay cả ta cũng lừa gạt, đừng mà. Một đạo lực hút không thể chống cự hấp thu cả huyết lang vương vào vòng xoáy đỏ ngòm to lớn đã biến thành giả thiên tế địa. Dù nó không thể mở miệng nói chuyện, thần niệm truyền âm của nó vẫn vang lên thê lương trong thiên địa. Nó vạn vạn không ngờ rằng mình cũng bị lừa gạt, thậm chí trở thành chất dinh dưỡng để đối phương sống lại. Lúc này, trong địa cung rộng lớn ước chừng 3.000 dặm này, chỉ còn lại 3 bóng người vừa bị đại lực hút bay tới. Toàn bộ sinh linh còn lại, bao gồm tất cả người hung nô, mấy trăm vạn yêu thú, mấy trăm vạn quỷ hồn và quân hồn, đều bị lực hút không thể chống đỡ hấp thu vào vòng xoáy đỏ ngòm, bị nghiền nát hóa thành huyết vụ, bị tòa cửu phẩm huyết liên khổng lồ đang xoay chầm chầm hấp thu không còn. Ngay cả tiên thiên u minh chi khí nơi này cũng vậy, bị lực hút minh mông hấp thu vào vòng xoáy đỏ ngòm, bị cửu phẩm huyết liên đã biến thành 900 trượng hoàn toàn hấp thu. Vương Cường cũng không ngoại lệ, dù cách nơi này rất xa, anh cũng cùng Điền Vi, Trương Phi bị vòng xoáy đỏ ngòm khổng lồ hấp dẫn, bay lên không trung. Đậu mợ, Vương Cường một tay giữ chặt Trương Phi và Điền Vi đã mất hết lực phản kháng, chỉ kịp nhả rãnh một tiếng, trơ mắt nhìn ba người bay về phía vòng xoáy đỏ ngòm vô cùng to lớn kia. Siêu. Lúc này, thế giới tụ trong thức hải anh rốt cuộc có động tĩnh, rễ cây khổng lồ đột nhiên điên cuồng múa lên, xé rách hư không mà vào. Vô số rễ cây chằng chịt bỗng nhiên xuất hiện xung quanh cửu phẩm huyết sắc liên thai, dễ dàng đâm vào trong đó. Cửu phẩm huyết sắc liên thai này dường như chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không thể chống cự thế giới thụ tôn vệ cướp đoạt. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên trong thức hải Vương Cường, sinh mệnh năng lượng vô cùng vô tận bị tiên thiên cực phẩm linh căn thế giới thụ không ngừng cướp đoạt cắn nuốt. Cây nhỏ ban đầu chỉ cao 9 vạn trượng bắt đầu lớn lên nhanh chóng. 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, 30 vạn trượng. Dù Vương Cường đã đoán trước, anh vẫn giật mình không thôi, cửu phẩm huyết liên này gặp thế giới thụ bản mệnh linh căn của anh, thậm chí không có nửa điểm năng lực phản kháng, bị nó khắc chế chặt chẽ. Từng đạo sinh mệnh năng lượng hùng hậu tinh thuần đến tột đỉnh đồng thời rót vào thân thể Vương Cường. Anh chỉ cảm thấy mình sắp bị căng vỡ đến nơi. Điển Vi, Trương Phi, hai người mau vận công, luyện hóa năng lượng ta truyền cho các ngươi. Vương Cường toàn lực vận chuyển đại âm dương ngũ hành chân kinh, kết quả phát hiện mình căn bản không hấp thu được, liền vội vàng truyền sinh mệnh năng lượng tinh thuần dư thừa cho Điển Vi và Trương Phi đang lơ lửng trên huyết liên. Trong khi thế giới thụ toàn lực tôn vệ cửu phẩm huyết liên, nó không quên trả lại cho chủ nhân của mình, hiển nhiên sẽ không để năng lượng làm chủ nhân no bạo. Khi đạt tới một cực hạn, nó liền ổn định lại năng lượng truyền cho chủ, còn mình thì toàn lực thôn phệ cửu phẩm huyết liên. Chỉ có điều, cửu phẩm huyết liên này ẩn chứa quá nhiều sinh mệnh năng lượng tinh khiết, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không, thế giới thụ, sao có thể là thế giới thụ, nó không phải đã sụp đổ rồi sao? Ta Indra không phục, vì sao ta lại xui xẻo như vậy, vừa mới thần hồn trùng sinh, liền gặp phải loại khắc tinh này. Không, ta hận a. Đạo thần hồn trong tòa cửu phẩm liên đài vừa mới khôi phục ý thức, trọng sinh đến, kết quả lại bị mấy sợi rễ của thế giới thụ xuyên qua, cắn nuốt với sức mạnh to lớn, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Hắn chỉ là một đạo thần hồn đại la kim tiên vừa mới phục sinh, thậm chí còn không có một phần vạn lực lượng so với thời kỳ cường thịnh, làm sao chống đỡ nổi thế giới thụ, vốn khắc chế người tu luyện thần hồn mà thôn phệ. Trong tiếng kêu rên của siêu cấp đại năng này, thế giới thụ trưởng thành nhanh chóng, sức cắn nuốt càng ngày càng mạnh, chỉ sau vài hơi thở, thần hồn Indra đã hoàn toàn bị thôn phệ, biến mất không còn. Lần này, hắn thực sự đã hôi phi yên diệt. Thế nhưng tòa cửu phẩm tiên thiên huyết liên đài lại bị thế giới thụ thôn phệ cướp đoạt suốt 9 canh giờ mới hoàn toàn biến mất, hóa thành cho bụi. Lúc này, trong thức hải của Vương Cường, thế giới thụ đã cao tới 9 triệu trượng, lơ lửng dưới tiên thiên công đức vô lượng vòng, che khuất cả bầu trời, trưởng thành thành một gốc đại thụ che trời. Khỏa linh căn đứng đầu trong thập đại linh căn may mắn của vũ trụ này rốt cục cũng đã vượt qua ấu sinh kỳ, đạt tới trưởng thành kỳ, mang một tia phong thái độc hữu của thế giới thụ. Lúc này, Vương Cường cùng Trương Phi, Điền Vi ba người, dù đang toàn lực hấp thu, cũng không hấp thu được một phần vạn năng lượng sinh mệnh bị thế giới thụ cắn nuốt lần này. Nhưng tu vi của ba người bọn họ đều bạo tăng đến luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đây vẫn là vì không ảnh hưởng đến căn cơ tiềm lực của chủ nhân, thế giới thụ đã cực lực khống chế. Có thể thấy được, năng lượng sinh mệnh tinh khiết bị thế giới thụ cắn nuốt lần này lớn đến mức nào. Vèo, ba người được sợi rễ của thế giới thụ cuốn lấy, nhẹ nhàng thả xuống đất, trên mặt vẫn còn mang vẻ kinh hãi sau khi sống sót. Ta đây liền đột phá đến luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong rồi hả? Điển Vi có chút mộng bức hỏi Trương Phi, Dực Đức, người bóp ta một chút thử xem, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Người ở nơi này cùng yêu thú, quỷ vật, thậm chí ngay cả nồng vụ kỳ quái ở đây cũng biến mất hết rồi. Trương Phi lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhìn bốn phía, mặt cũng ngơ ngác chẳng kém. Ngay lúc đó, phiến thiên địa này đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Tựa hồ muốn sụp đổ. thế giới tụ sợi rễ lại lóe lên, đầu tiên là cuộn lấy 12 lá cờ lớn đỏ màu gần đó, đưa chúng vào thức hải của Vương Cường, sau đó cuốn ba người Vương Cường, cắm vào bên trong hư không. Bọn họ vừa biến mất, hư không nơi này đã bắt đầu sụp đổ. Chốc lát liền hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau một khắc, ba người Vương Cường lại xuất hiện ở gò đồi lúc tới, mà phiến địa vực bị nồng vụ bao phủ kia, tất cả nồng vụ đã biến mất không thấy. Nơi đó chỉ còn lại khu đồi núi hoang tàn, tựa hồ chưa từng xuất hiện khu nồng vụ màu đỏ thẫm kia vậy. Lúc này, một đạo tin tức thoáng hiện trong thức hải Vương Cường, hóa ra, thứ nguyên không gian kia quá yếu ớt, mất đi năng lượng tiên tiên chống đỡ cùng U Minh Huyết Liên tiên tiên phẩm linh căn vững chắc, đã vỡ nát, hóa thành hỗn độn, rốt cuộc không còn tồn tại nữa. Sau này Vương Cường muốn học Tần Thủy Hoàng phá giới, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Bất quá, theo ý của thế giới tụ linh căn bổn mạng của anh, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hiển nhiên, thế giới tụ đã tiến vào trường thành kỳ, có uy năng mà Vương Cường bây giờ còn chưa biết tới. Chỉ là do tu vi của anh quá thấp, tạm thời chưa đến lúc nói cho anh biết mà thôi. Dù sao Vương Cường cũng không nóng nảy, mình bây giờ còn trẻ, lại có cả đống chuyện phải làm. Mình chỉ là loại con tôm nhỏ, dù thuận lợi phá giới thì có thể làm được gì. Chỉ bằng cứ tạm thời cầu lấy, vững bước phát triển đã rồi tính. Đợi đến khi thu hoạch được những thứ mình muốn ở Đại Hán Vương Triều này, thế lực cũng phát triển rồi, mới là lúc cân nhắc đến những vấn đề khác. Dục tốc bất đạt, đạo lý này Vương Cường vẫn hiểu. Khi màn sương đỏ thẫm biến mất, không chỉ Vương Cường và ba người kia ngơ ngác, mà cả đội quân Hung Nô Thiên Nhân đang canh gác gần đó cũng chẳng hiểu chuyện gì. Điển Vi, Trương Phi, hai người các ngươi diệt đội quân Hung Nô này đi. Vương Cường lạnh lùng liếc nhìn đội quân Hung Nô Thiên Nhân, ra lệnh cho Điển Vi và Trương Phi, Nam Hung Nô giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Ta sẽ bố trí một trận truyền tống tương ứng với Kỳ Lân Nhất Hào, để hoàng tử dẫn 20 vạn tân binh thân vệ đội đến đây luyện tập thực chiến. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi và Trương Phi tu vi hiện tại đã tăng mạnh, đạt tới tứ tinh luyện thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ cần thêm chút nữa là có thể trở thành cường giả tứ tinh đỉnh cấp. Đang muốn thử sức, thấy Vương Cường ra lệnh, cả hai mừng rỡ lĩnh mệnh. Ngày nay, người tu luyện Nam Hung Nô phần lớn đã chết hết, gần như toàn bộ đều là tướng sĩ bình thường. Thêm vào đó, Thiên Lang Sơn bị hủy diệt, tướng sĩ Nam Hung Nô ở đây làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Giết! Hai người lập tức triệu hồi bản mệnh pháp bảo chiến giáp và vũ khí. Thân hình chớp động vài lần, liền chia nhau tiến vào đội hình quân Hung Nô, bắt đầu đổ sát điên cuồng. Chuyện gì xảy ra, sao các ngươi dám làm vậy? Đây là địch nhân, là tướng lĩnh Hàn áo đen hắc giáp. Sao bọn hắn biết, A Mạch, A... Dưới sự tàn sát của hai sát thần Điển Vi và Trương Phi, không một tướng sĩ Hung Nô nào có thể cản nổi dù chỉ một chiêu. Mỗi lần hai người tấn công, bản mệnh pháp bảo trong tay phát ra phong mang dài hơn 10 trượng, có thể diệt sát hơn 10 người. Tốc độ tàn sát vô cùng nhanh chóng. Đối với một cuộc tàn sát một chiêu này, Vương Cường cũng không chú ý thêm. Anh nhìn xung quanh, chọn một địa điểm thích hợp, bày ra một bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, rồi lấy ra một tấm truyền tấn phù bảo cấp do hoàng tử hạ thần niệm, nói rõ tình hình vào truyền tấn phù, thúc giục thần niệm. Truyền tấn phù lập tức xé gió bay đi. Một khắc sau, Điển Vi và Trương Phi đã giết sạch đội quân Hung Nô Thiên Nhân, đang dọn dẹp chiến trường và thu thập ngựa. Gần đó có một chuồng ngựa khổng lồ, rõ ràng là do các tướng sĩ Hung Nô tiến vào Đại Tần Địa Cung để lại. Trong Đại Tần Địa Cung có tiên thiên u minh chi khí nồng đậm, sẽ ảnh hưởng đến thần trí của chiến mã và linh thú, không nên mang vào địa cung, nên một lượng lớn chiến mã và linh thú được giữ lại trong đại mã tràng tạm thời gần đó. Đây là hơn 1 triệu chiến mã và linh thú, hơn phân nửa là chiến mã nhị tinh, cũng có mười mấy thất tam tinh, phẩm cấp cực cao. Ngay cả mười mấy vạn thất thanh ngạc mã nhị tinh cực phẩm và 10 thất bạch ngạc mã mà đội quân Yết Hồ mang tới cũng an nhiên vô sự ở trong đại mã tràng tạm thời. Có nhiều chiến mã như vậy, Điển Vi và Trương Phi mừng rỡ đến không ngậm được miệng. Bọn họ nhanh chóng diệt sát một đội quân Hung Nô Thiên Nhân khác đang canh giữ đại mã tràng tạm thời, rồi cười ha hà thu thập tất cả chiến mã, bận rộn vô cùng. Khoảng nửa giờ sau, hoàng tử dẫn đầu 20 vạn tướng sĩ thân vệ đội mới được thành lập nửa năm, cưỡi truyền tống trận đến từng nhóm, nhanh chóng giúp Điển Vi và Trương Phi thu thập xong tất cả chiến mã và linh thú. Chúa công, sau đó chúng ta. Hoàng tử cùng Trương Phi, Điển Vi tụ họp lại, vội vàng tìm Vương Cường, hỏi về kế hoạch tiếp theo. Chúng ta có 4 người, mỗi người dẫn 5 vạn tướng sĩ thân vệ đội, trước tiên đi tấn công các đầu mạn thành gần đó, tiêu diệt tất cả người Hung Nô bên ngoài đầu mạn thành, rồi từ đó tấn công ra bốn phía. Hướng tây bắc, ngoài 3000 dặm là Vương Đình Hung Nô. Do Thiền Vu Hung Nô mang theo đại quân toàn quân bị tiêu diệt, nơi đó cơ bản không còn sức phản kháng. Vì vậy, bốn cánh quân của chúng ta sẽ từ bốn phía bao vây Vương Đình Hung Nô. Ghi nhớ, diệt cỏ tận gốc, bỏ qua bất kỳ một người Hung Nô nào là vô trách nhiệm với tương lai của dân chúng Đại Hán và con cháu đời sau. Trong hành động tiếp theo, ta chỉ có một mệnh lệnh, chỉ có hồ nhân chết mới là hồ nhân tốt. Truyền lệnh toàn quân, nếu phát hiện bất kỳ kẻ nào nhân từ nương tay, lập tức loại khỏi thân vệ đội. Chỉ cần tiêu diệt hồ nhân, với khả năng sinh sản của người Hán chúng ta, không bao lâu nữa, thảo nguyên này sẽ đầy người Hán, không kém gì đám hồ nhân kia. Đối với hồ nhân, Vương Cường chỉ có một chữ, giết. Bất kỳ hành vi thánh mẫu nào đối với hồ nhân đều là vô trách nhiệm với hậu thế người Hán, sẽ để lại vô vàn tai họa ngầm, tuyệt đối không thể làm. Tuân lệnh. Điển Vi, Trương Phi và Hoàng tử đồng thanh lĩnh mệnh, bắt đầu vội vã rời đi chia quân. Vương Cường tiếp tục sử dụng truyền tấn phù bảo cấp, ra lệnh cho Điền Trù rút 10 sư đoàn phòng thủ và nhân viên hậu cần đến, để tiếp quản thảo nguyên rộng lớn hàng chục vạn dặm này. Chiến dịch Bắc Phạt quy mô lớn, ngoài ý muốn lại một lần nữa được mở ra. Nửa canh giờ sau, Điền Trù dẫn đầu một đám nhân viên hậu cần và 10 sư đoàn phòng thủ đến, hoàn thành giao tiếp công việc với 20 vạn tướng sĩ thân vệ đội của Vương Cường. Sau đó, 20 vạn đại quân thân vệ đội, dưới sự dẫn dắt của Vương Cường, Điển Vi, Trương Phi và Hoàng Tự, chia thành 4 đường, bắt đầu bao vây tấn công 4 cửa của đầu mạn thành gần đó. Một vòng tàn sát đẫm máu chưa từng có lập tức diễn ra trên thảo nguyên. 4 cánh quân 5 vạn người càn quét một đường, gặp bất kỳ hồ nhân nào trên đường đi đều bị tàn sát, không có ngoại lệ. 20 vạn tân binh thân vệ quân ban đầu có chút không quen, nhưng dưới quân kỳ nghiêm khắc, rất nhanh đã điều chỉnh lại, giết địch ngày càng gọn gàng hơn. Chỉ 3 ngày sau, các đầu mạn thành trong phạm vi hàng ngàn dặm đã hoàn toàn rơi vào tay các tướng sĩ thân vệ quân. Trong thành, trừ hàng triệu nô lệ người Hán bị hồ nhân cướp bóc giải cứu ra, tất cả hồ nhân, không phân chủng tộc, đều bị tàn sát không còn. Việc dọn dẹp đầu mạn thành và giải quyết hậu quả tốn của mọi người 3 ngày, mới thanh lý xong thành phố lớn của hồ nhân này. Thi thể hồ nhân thì dễ thanh lý hơn, gom lại đốt thành tro, chôn sâu dưới lòng đất là được. Nhưng số lượng lớn chiến lợi phẩm, đặc biệt là số lượng dê bò ngựa lên tới hàng trăm triệu con, việc kiểm kê vô cùng rườm rà. May mắn là có đến 10 sư đoàn phòng thủ, thêm vào mấy ngàn nhân viên hậu cần dưới sự chỉ huy, mới có thể thuận lợi kiểm kê xong. Về phần đầu mạn thành, sau khi Điền Trù và Vương Cường bàn bạc, bản quy hoạch cải tạo nhanh chóng được đưa ra, một công trình xây dựng lớn rầm rộ lập tức được triển khai. Trong khi công trình xây dựng bắt đầu, 4 cánh quân thân vệ quân bắt đầu càn quét về 4 phía của thảo nguyên. Bọn họ mở đường máu tiến thẳng, chia làm 4 ngả vây quanh Vương Đình Nam Hung Nô, sau đó tàn sát không còn một ai. Tiếp theo, bọn họ càn quét toàn bộ địa bàn mà Nam Hung Nô chiếm đóng, như vậy mới xem như hoàn thành nhiệm vụ theo giai đoạn lần này. Vương Cường chỉ cho thời hạn 1 năm. Vậy nên, thời gian vẫn rất gấp rút. Theo 4 đạo đại quân đồng loạt xuất chinh, 10 sư đoàn phòng giữ đoàn cũng chia quân thay phiên nhau xuất kích, tiêu diệt mọi dấu vết của hồ nhân trên thảo nguyên bao la này. Mệnh lệnh của Vương Cường không được phép suy giảm, phải triệt để diệt tuyệt Nam Hung Nô, nhất định phải diệt tận gốc. Trong khoảnh khắc, vùng thảo nguyên rộng lớn chìm trong biển máu, từng bộ lạc lớn nhỏ của Nam Hung Nô bị tàn sát không còn một ai. Vô số dê bò ngựa và chiến lợi phẩm khác được thu thập về những địa điểm thích hợp để xây thành trì. Từng tòa thành thị lớn của người Hán bắt đầu được khởi công xây dựng trên thảo nguyên, đồng bộ với đó là những đại nông trang sinh thái cũng được kiến thiết. Mỗi tháng đều có 50-60 triệu người Hán lưu dân được thu nạp và đưa đến thảo nguyên. Sau khi được an trí thích đáng, họ gia nhập vào công cuộc kiến thiết vĩ đại, góp phần làm cho mọi thứ cất cánh bay cao. Trong âm thầm, trên địa bàn rộng lớn mà Nam Hung Nô chiếm giữ trước đây, đã xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Thời gian trôi qua, những thay đổi ấy ngày càng lớn lao. Và đó chính là nền tảng mà Vương Cường muốn xây dựng. Giết! Cao Thuận vừa dứt lời, vung tay ra hiệu, các tướng sĩ của Huyền Vũ quân đoàn lập tức xông vào pháo đài gà gáy vừa mới chiếm được, bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Đây là cứ điểm cuối cùng mà Nam Hung Nô chiếm giữ ở tứ quận thuộc Tĩnh Châu Bắc Địa, cuối cùng đã bị đại quân đánh hạ. Đến đây, toàn bộ khu vực rộng lớn hàng trăm ngàn dặm ở cả phía Bắc lẫn phía Nam Âm Sơn đều đã nằm trong tay đại quân của Vương Cường. Chiến dịch chinh phạt Bắc Địa về cơ bản đã hoàn thành mọi mục tiêu. Việc đánh hạ pháo đài cuối cùng này, gà gáy nhét, đồng nghĩa với việc trong trường thành không còn bất kỳ thế lực Hung Nô nào có hệ thống nữa. Vốn dĩ, việc Tĩnh Châu Bắc Địa tứ quận có quá nhiều sông ngòi gây ra vô vàn khó khăn cho các tướng sĩ, nhưng sau đó, chúa công đã tự tay chế tạo đại chiến thuyền và phân phát cho các quân đoàn, vấn đề nan giải này mới được giải quyết triệt để. Khi ấy, Huyền Vũ quân đoàn bị bao vây bởi vô số lâm thủy hàng ngang dọc, khiến việc hành quân trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, ngay khi có đại chiến thuyền, họ liền bắt đầu tấn công như trẻ tre, dễ dàng đánh hạ từng cứ điểm của hồ nhân chiếm đóng tại Sóc Phương quận. Sau khi kết thúc chiến dịch tấn công Vân Trung quận, Huyền Vũ quân đoàn cùng với Kỳ Lân quân đoàn cùng nhau phụ trách tấn công Sóc Phương quận. Mặc dù Sóc Phương quận là quận lớn nhất trong Tĩnh Châu Bắc Địa tứ quận, nhưng với sự tấn công của hai đại quân đoàn, tốc độ thu phục diễn ra rất nhanh chóng. Triệu Vân dẫn Kỳ Lân quân đoàn vượt Âm Sơn tiến xuống phía nam, tấn công từ bắc xuống. Cao Thuận dẫn đầu Huyền Vũ quân đoàn tấn công từ đông sang tây. Hai đại quân đoàn đã dành tổng cộng 9 tháng để cuối cùng tiêu diệt toàn bộ hồ nhân Nam Hung Nô ở Sóc Phương quận. Quân đoàn trưởng, quân bộ có lệnh, sau khi Sóc Phương quận được thu phục và bàn giao cho các sư đoàn phòng giữ, Huyền Vũ quân đoàn lập tức vòng về phía tây nam, cùng với Chu Tước quân đoàn do Hoàng Trung tướng quân lãnh đạo và Kỳ Lân quân đoàn do Triệu Vân tướng quân lãnh đạo, phát động tấn công các bộ lư thủy hồ Nam Hung Nô đang chiếm giữ tại Hà Sáo Bình Nguyên. Chúa công hạ lệnh, trong vòng 1 năm, nhất định phải thu phục toàn bộ Hà Sáo Bình Nguyên. Thời gian đến khởi nghĩa khăn vàng chỉ còn chưa đầy 2 năm. Vương Cường cảm thấy thời gian gấp rút, cộng thêm việc thân vệ quân và 100 vạn quân phòng giữ mới được tái tổ kiến đã chính thức thành quân. Vậy nên, tranh thủ khoảng thời gian này để tiêu diệt một bộ phận chủ lực của Nam Hung Nô đang chiếm giữ Hà Sáo Bình Nguyên là việc bắt buộc phải làm. Để tránh đối phương cho tàn lại cháy, gây ra nguy hại cực lớn cho biên giới Đại Hán. Lư thủy hồ Nam Hung Nô có 7 đại bộ lạc và 4 đại họ Hán, cộng thêm các bộ lạc nhỏ phụ thuộc, tổng nhân khẩu lên đến vài triệu, chiếm khoảng 2/10 thực lực của Nam Hung Nô tộc. Trước khi Vương Đình Hung Nô bị tiêu diệt, Thiền Vu mới nhậm chức phụ trách trông coi hang ổ là Phu La và cha con Liêu Báo đã nhanh chân đào tàu. Nghe nói bọn họ đã trốn đến Hà Sáo Bình Nguyên, liên kết với thủ lĩnh Bành Cách của Lư Thủy Hồ gần Bắc Địa Quận, thủ lĩnh Y Đê của Lư Thủy Hồ Hoàng Trung và bộ lạc Trị Khâm dọc Nhược Thủy Hà với ý đồ khôi phục và tái thiết Vương Đình Hung Nô. Đánh rắn không chết thì ắt bị hại, Vương Cường hiểu rõ đạo lý này. Chỉ bằng thừa lúc binh lực đang hùng mạnh, tiêu diệt toàn bộ các bộ lạc Nam Hung Nô tộc ở Hà Sáo Bình Nguyên và khu vực xung quanh để tránh sau này bị chúng làm mưa làm gió. Còn có Đam Yết Hồ mới đầu hàng Nam Hung Nô, phần lớn người ngựa cũng theo dư nghiệt của Vương Đình Hung Nô do Phu La và Liêu Báo lãnh đạo, chạy trốn đến Hà Sáo Bình Nguyên. Bọn gia hỏa này nhất định phải diệt sạch. Trước kia có Hoàng Hà và Lâm Thủy Hà cản đường, đại quân tiến lên không tiện, giờ mỗi quân đoàn đều được trang bị một chiếc đại chiến thuyền cực phẩm tứ tinh pháp bảo, chẳng còn lo lắng gì nữa. Ba quân đoàn cùng nhau xuất kích theo ba hướng, đám dư nghiệt Nam Hung Nô kia khó mà đào tàu lần nữa. Bởi vì nơi xa hơn là đại sa mạc mênh mông, có thể gọi là tuyệt địa. Trên khu vực thuộc Đại Hán Vương Triều, đại sa mạc được gọi là biển chết, vô cùng đáng sợ, người ta chẳng dám bén mảng đến gần. Một khi lún vào trong đó, cơ bản là thập tử vô sinh. Về phần Thanh Long quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn thì phụ trách phát động tấn công thu phục khu vực lớn giữa Bắc Địa Quận và Sóc Phương Quận. Lúc này, phần lớn khu vực Bắc Địa Quận và Thảo Nguyên thuộc địa phía Bắc đều bị các bộ tà hồ Nam Hung Nô chiếm giữ, tổng diện tích không hề nhỏ so với tứ quận vừa mới được đại quân thu phục. Có thể thấy, mức độ nguy hại của Nam Hung Nô tộc đối với biên giới Đại Hán là vô cùng lớn. Trên thực tế, biên giới Tịnh Châu từ lâu chỉ còn là trên danh nghĩa, căn bản không còn nằm trong sự quản hạt và khống chế của Đại Hán Vương Triều. Dân vùng biên giới sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thật sự là sống một ngày bằng một năm. Vương Cường đã làm thì làm cho chót, trước tiên cứ thu phục những nơi này rồi tính sau. Trong những khu vực này, phần lớn là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ. Trước kia là vô hiểm khả thủ, nhưng giờ đây, ta vốn không cần phòng thủ, chiếm được rồi thì đó là địa bàn của mình, mà lại sẽ nhanh chóng được khai phá, hình thành nên vựa lúa lớn sau này. Trước khi khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ, Vương Cường đã hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt Nam Hung Nô tộc trước. Việc tái tổ kiến 100 vạn quân phòng giữ trong nửa năm gần đây chính là để chuẩn bị cho việc chiếm đóng những nơi này. Nếu cần thiết, anh ta sẽ tiếp tục tổ kiến thêm nhiều sư đoàn phòng giữ, gánh vác nhiệm vụ phòng giữ và duy trì trị an ở các nơi sau này. Dù sao, mỗi tháng đều có 5-60 ngàn nạn dân Đại Hán được thu nạp và di chuyển đến, về nhân lực thì bây giờ căn bản không thiếu. Theo quân lệnh của Vương Cường được ban ra, năm đại quân đoàn vừa hoàn thành một vòng đại chiến lại rối rít xuất phát, hướng về mục tiêu của mình. Một vòng đại chiến mới rất nhanh đã bùng nổ, gió tanh mưa máu không những không ngừng lại mà còn càn quét trên phạm vi rộng lớn hơn. Cái gì, tứ quận ở Tịnh Châu Bắc Địa toàn là quân phòng giữ của Lữ Bố? Bắc Địa tứ quận thế mà bị Lữ Bố, tên vũ phu kia thu sạch rồi. Hơn nữa, Lữ Bố còn cho người rêu rao khắp nơi rằng các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong tứ quận đều bị Nam Hung Nô làm hại hết. Hắn đã tiếp nhận toàn bộ những địa bàn đó, nói là dùng để an trí lưu dân. Hơn nữa, đại quân dưới trướng hắn thế mà lại tiếp tục tấn công mạnh về phía Hà Sáo Bình Nguyên ở Tây Nam. Hắn sao dám không kiêng nể như vậy, Nam Hung Nô tộc là bùn đất nặn ra chắc, sao mà không chịu nổi một kích thế. Chiến sự ở tứ quận thuộc Tịnh Châu Bắc Địa vừa kết thúc, công cuộc đại kiến thiết vừa mới khôi phục khí thế ngất trời thì tình hình thực tế đã không thể tránh khỏi việc truyền đến tai các danh gia vọng tộc trong bộ Tịnh Châu và miền Nam. Sau khi thu thập tin tức từ các nơi, mọi người phát hiện Lữ Bố chẳng những đánh thắng mà còn tiếp tục điều động đại quân, phát động thế công cuồng bạo vào đám Hung Nô dư bộ đang chiếm giữ Bắc Địa quận và Hà Sáo Bình Nguyên ở phía Tây Bắc. Xem ra, gia hỏa này đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt toàn bộ Nam Hung Nô tộc mới chịu bãi binh. Tất cả các danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở tứ quận thuộc Tịnh Châu Bắc Địa đều bị Nam Hung Nô tộc làm hại hết. Đây là đang lừa trẻ con hả? Ai mà chẳng biết sự ăn ý giữa các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong tứ quận với các bộ Nam Hung Nô chứ? Nói trắng ra thì Lữ Bố đúng là một kẻ đen ăn đen, ôm cỏ đánh thỏ. Trong lúc chinh phạt Nam Hung Nô, hắn tiện tay dọn dẹp sạch sẽ đám danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở tứ quận thuộc Bắc Địa, Tịnh Châu. Nếu không, làm gì có chuyện này xảy ra? Cái gì, Lữ Bố cái thằng này lại dám đóng cửa hết mấy cái truyền tống trận thông đến Bắc Địa tứ quận? Hắn muốn làm gì, định tạo phản chắc? Còn tuyên bố tứ quận Bắc Địa, Tịnh Châu, vì có dư đảng Nam Hung Nô gây rối nên tạm thời thiết quân luật toàn diện, cấm người ngoài vào. Lữ Bố hắn định giở trò gì đây? Liên tiếp tin tức dồn dập đổ về sau đó, khiến đám thế gia đại tộc này trợn tròn mắt, mẹ kiếp. Lữ Bố định chiếm luôn tứ quận Bắc Địa không chịu nhả ra. Dư nhiệt hồ nhân làm loạn, thiết quân luật, rõ ràng là chiêu trò quen thuộc để Đường Hoàng chiếm cứ mấy vùng đất vừa mới thu phục. Chỉ cần có người ngoài tiến vào, hắn có thể thuận lý thành chương diệt đi đối phương. Đó mới là mục đích thật sự của Lữ Bố. Cái này, còn có vương pháp không vậy? Chiêu trò vô sỉ này khiến mọi người càng nghĩ càng thấy bất lực. Hơn nữa, cái kiểu này sao mà quen thế, chẳng khác gì vụ Lữ Bố phái người đến Lạc Dương thành cướp bóc rồi la làng vu vạ hồi năm ngoái. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu trò vô sỉ trắng trợn này đã mở ra một tiền lệ mới trong lịch sử. Từ xưa đến nay, chưa ai từng gặp phải chuyện như vậy. Thì ra còn có thể làm như thế này ư? Mọi người xem như đã được diện kiến giới hạn vô sỉ của Lữ Bố, ai nấy đều tức giận chửi bới om sòm, đồng thời cũng đành ngậm bồ hòn. Ký Châu, Cự Lộc quận. Cách Nam Thành khoảng 8.000 dặm, có một đầm lầy khổng lồ, Đại Lục Trạch. Đại Lục Trạch lúc này rộng chừng 9 vạn dặm, thực sự là mênh mông vô bờ, là đệ nhất đại trạch của Cửu Châu Đại Hán, còn lớn hơn cả Bà Dương Hồ và Thái Hồ ở phương Nam. Đại Lục Trạch thông với Hoàng Hà và Trương Hà ở phương Nam, quanh năm sương khói lượn lờ, vô cùng thần bí. Cách bờ Bắc Đại Lục Trạch khoảng 800 dặm, có một hòn đảo hình tròn. Hòn đảo này không lớn, chỉ rộng khoảng 10 dặm, cũng không cao, chưa đến ngàn mét. Thế nhưng, hòn đảo quanh năm được bao phủ bởi sương trắng, thường xuyên có các loại kỳ chân dị thú ẩn hiện. Trên đảo lúc này, trong một cổ đình, ba nam tử tướng mạo phi phàm đang quỳ gối trước một đạo nhân tiên phong đạo cốt, lắng nghe lời huấn thị. Ân sư, Thái Bình giáo của chúng ta đã xâm nhập vào các châu của Đại Hán, xây dựng 36 phương bộ hạ, có sự giúp đỡ của các đại tiểu thế gia, phát triển khá thuận lợi. Trường Giác biết rõ ân sư Nam Hoa chân nhân đáng sợ đến mức nào. Bởi vì thiên phú dị bẩm, tu luyện Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh do ân sư truyền lại, hắn đã đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong, nhưng khi đối diện với khí thức của ân sư, hắn vẫn chỉ như một con run rế bình thường. Vì vậy có thể thấy, tu vi của ân sư Nam Hoa chân nhân chắc chắn đã đạt đến luyện thần cảnh 12 tầng cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn không phải là loại tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong bình thường. Ba huynh đệ bọn họ vốn là thôn phu, nhưng vì mang trong mình tiên thiên âm dương chi thể nên đã được ân sư phát hiện và thu làm đệ tử. Đáng tiếc, hai vị đệ có tiên thiên chi thể không hoàn chỉnh, đến nay vẫn chỉ là tứ tinh luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh cao, không thể tiến thêm được nữa. Trường Giác thì khác, tiên thiên chi thể của hắn không thiếu sót, lại được ân sư bồi dưỡng hết mực, tu vi đột phá cực kỳ thuận lợi. Hiện tại, Trường Giác chưa đến 100 tuổi đã đạt đến tứ tinh luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong, hơn nữa còn tu luyện Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh do ân sư truyền lại đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Tầng thứ 3 đỉnh phong này đã là cực hạn của tứ tinh luyện thần cảnh. Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh là một môn công pháp chuyên tu về phù đạo, nhập môn đã phải ngưng tụ một tờ bản mệnh đạo phù, vô cùng thần dị. Trường Giác đã đạt đến cảnh giới phất tay thành phù, bản lĩnh hết sức kinh người. Về phù đạo mà nói, hắn đã đuổi kịp ân sư Nam Hoa chân nhân. Ba năm trước, ba huynh đệ tuân theo lời dặn của Nam Hoa chân nhân, xuống núi truyền đạo, đồng thời dùng phù đạo cứu giúp dân chúng bị bệnh, được chúng sinh kính ngưỡng, mang danh Vạn Gia Sinh Phật. Nhờ ân sư truyền cho một bộ phù pháp tẩy não đa cấp, việc tổ kiến Thái Bình giáo diễn ra hết sức thuận lợi. Hiện tại, giáo phái đã có 9 triệu hạch tâm giáo chúng, 900 triệu giáo đồ phổ thông, các nơi đều có phân đà, bao trùm 8 châu của Đại Hán. Triều đình đương kim vô đạo, khiến dân chúng lầm than, loạn lạc khắp nơi. Nam Hoa chân nhân mặt mày hiền lành, ôn tồn nói, giọng nói như gió xuân lướt nhẹ qua mặt, khiến người tin phục, vi sư xem thiên tượng, thấy thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, đây là ý trời. Đại Tần rồi đến Đại Hán rồi đến Thái Bình, đó là nhân quả tuần hoàn, thuận theo ý trời. Ba anh em các ngươi xây dựng Thái Bình giáo, chính là vì hoàng thiên sau này mà tạo thế, vì vạn dân mưu phúc lợi, mở ra vạn thế Thái Bình. Ông nhìn Trương Giác nói, 80 vạn hoàng cân lực sĩ hiện đang ở sâu trong Đại Lục Trạch, trên hòn đảo cũng sắp luyện chế thành công. Nhiều nhất một năm nữa sẽ hoàn thành, có thể phò tá cho việc khởi sự của các ngươi. Hoàng cân lực sĩ mà ông nói là một loại đạo binh được ghi trong Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh, dùng các loại dược vật bồi dưỡng, được chủ binh nắm giữ phù triển khống chế, không sợ sinh tử, toàn thân đao thương bất nhập, phi pháp bảo không thể phá. Mỗi một hoàng cân lực sĩ sau khi luyện chế thành công đều có tu vi nhị tinh đỉnh cao, lại hung hãn không sợ chết, đao thương bất nhập, một khi luyện chế thành công sẽ là đòn sát thủ trong việc khởi sự của Thái Bình giáo. 80 vạn hoàng cân lực sĩ này đủ sức chống lại 100 vạn tinh binh của triều đình, thậm chí có tỷ lệ lớn chiến thắng. Ân sư, hoàng cân lực sĩ sắp luyện chế xong rồi sao? Vậy thì tốt quá. Trương Giác mừng rỡ nói, 80 vạn hoàng cân lực sĩ này là những tráng hán được ba huynh đệ hắn ngàn chọn vạn chọn, sau khi dùng dược vật đặc chế và trải qua tẩy não sâu sắc mới bắt đầu luyện chế thành sát khí. Chỉ riêng tài nguyên đầu vào cho 80 vạn hoàng cân lực sĩ này đã đủ luyện ra ngàn vạn đại quân. Có thể thấy Trương Giác ba huynh đệ mong chờ đến mức nào. Thế nhưng, ân sư, Thái Bình giáo của chúng ta khuếch trương quá nhanh, những danh gia vọng tộc lòng dạ khó lường kia lén lút cung cấp lương thảo vật tư, bây giờ có chút giật gấu vá vai, khiến cho việc khuếch trương của Thái Bình giáo ngày càng chậm chạp. Trương Giác chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn bẩm báo với Nam Hoa chân nhân. Lại có chuyện như vậy sao? Nam Hoa chân nhân nghe vậy nhíu mày, ta cùng Tả Từ, Vô Cắt đã đặt thành hiệp nghị với các thế gia đại tộc, phải bảo đảm cung cấp các loại vật tư cho việc khởi sự của chúng ta, bọn chúng muốn lật lọng sao? Trong số chúng, có mấy lão già dường như đã xuất sơn, chẳng lẽ chúng cho rằng có thể đứng ngang hàng với ba người chúng ta sao? Ông biết rõ nội tình của các thế gia đại tộc, Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi, Bàng Đức Công của Bàng Gia Kinh Châu, lão thiên sư của Thiên Sư Giáo và những người khác đều là những người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh cao, cũng là lực lượng cuối cùng của các thế gia đại tộc đó. Hơn nữa, nhiều vạn niên thế gia đều có át chủ bài riêng, đủ sức đối kháng với những người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng, không hề sợ hãi Đông Hán Tam Tiên của ông. Hừ, đợi mấy năm nữa, khi long mạch khí vận cuối cùng của Đại Hán đoạn tuyệt, bần đạo luyện hóa xong đại đỉnh kia, có một món bản mệnh cực phẩm công đức linh bảo trong tay, xem chúng làm sao đánh nhau với bần đạo. Nam Hoa Chân Nhân thầm nghiến răng nói. Với tu vi và thủ đoạn của ông, có thể miễn cưỡng tôi động linh bảo, phát ra một hai lần công kích, đến lúc đó chẳng những có hy vọng phá giới mà ra, còn có thể dễ dàng oanh sát cao thủ tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, ông nhất định sẽ tính sổ với những thế gia đại tộc này. Nếu không thể gia tăng tân giáo chúng một cách đại trà, thì hãy luyện những lão giáo đổ thành từng nhánh tinh binh. Nam Hoa Chân Nhân nghĩ ngợi rồi hạ lệnh, ngày 3 tháng 3 năm sau chính là thời điểm long mạch khí vận của Đại Hán Vương Triều bắt đầu suy kiệt, nhất định phải khởi sự đúng hạn. Kế hoạch bí mật luyện hóa khôn đỉnh bằng trận pháp thâu thiên hoán nhật tuyệt đối không thể thất bại. Ông đã 1460 tuổi, nếu trong vòng 40 năm nữa không thể thuận lợi phá giới mà ra, thu hoạch được tu vi đột phá thì sẽ phải chết già trong buồn bã. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Đông Hán tam tiên của bọn họ, người trẻ nhất là Vô Cát cũng đã hơn 1300 tuổi, đều là những người tu luyện sắp hết thọ nguyên, không thể đợi thêm 1-200 năm nữa. Gần ngàn năm qua, tu vi của ba người tuy không thể tiến thêm, nhưng đã xác minh các loại bí ẩn của thiên địa, biết được một vài chân tướng khiến người ta kinh hãi. Thậm chí, bọn họ đã tìm được mấy chỗ yếu giới bích, chỉ cần có một món hậu thiên linh bảo đã luyện hóa trong tay, là có thể phát động nhất kích phá giới, đả thông thông đạo cùng ngoại giới, xông ra khỏi địa vực lồng giam bị phong ấn này. Với nội tình tích lũy hùng hậu của Đông Hán tam tiên, một khi không còn ràng buộc của thiên địa, tu vi bắt đầu đột phá mạnh mẽ cũng là điều bình thường. Đông Hán tam tiên cùng nhau có được truyền thừa của một đại giáo viễn cổ, ba người hợp nhất, nội tình vô cùng phong phú. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là cực phẩm công đức linh bảo khôn đỉnh đã tìm được, lại còn sắp sửa dùng thâu thiên hoán nhật đại trận đánh cắp khí vận long mạch của Đại Hán Vương Triều để luyện hóa thành công. Trong thời khắc mấu chốt này, sao có thể dung túng cho thất bại? Nói tóm lại, Đại Hán Vương Triều nhất định phải sụp đổ, đại đỉnh linh bảo nhất định phải luyện hóa, ai cản cũng vô dụng. Những vạn niên thế gia đại tộc kia cho rằng bọn họ có thể trở thành người thu lợi cuối cùng, quả thực là mơ mộng hão huyền. Đến lúc thiên hạ đại loạn, không tránh khỏi phải tìm ra từng kẻ đứng sau màn để đánh giết, cướp đoạt bảo vật của chúng, tăng cường nội tình cho ba người, để sau khi phá giới mà ra, bản thân có thể sống tốt hơn một chút. Đông Hán tam tiên từ ngàn năm nay đã biết được rất nhiều bí ẩn cổ xưa. Bề ngoài tuy vô cùng ước mơ giới kia, nhưng họ cũng biết tu vi hiện tại của ba người căn bản không đáng là gì so với thời đại viễn cổ thần thoại. Nói thẳng ra thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vâng, ân sư. Ba người Trương Giác nghe vậy thì run lên trong lòng, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Ân sư, có một nhóm người thần bí đang tranh giành lưu dân với chúng ta ở khắp nơi. Trương Giác tiếp lời, chúng ta đã phái không ít thám tử theo dõi, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Tuy nhiên, vì lưu dân bá tánh trong Cửu Châu Đại Hán hiện giờ quá đông, chúng ta căn bản cứu tế không xuể, nên cũng không truy cứu đến cùng. Hiện tại, đối phương vẫn đang thu nhận lưu dân bá tánh với số lượng lớn ở các châu Đại Hán. Chúng ta có nên... Anh ta nhìn Nam Hoa Chân Nhân, không dám tự tiện quyết định. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu gây ra phản ứng dây chuyền nào đó, anh ta không gánh nổi trách nhiệm. Anh ta biết rõ, ân sư bình thường ôn hòa, nhưng khi nổi giận thì đáng sợ đến mức nào. Thôi, đừng làm phức tạp. Nam Hoa Chân Nhân thoáng nghĩ rồi khoát tay, nói chẳng qua là mấy thế gia đại tộc có tư tâm, thừa cơ thiên tai nhân họa để phát thêm của, mở rộng tuyển gia đinh hộ vệ và tư quân thôi. Từng người bọn chúng có ý đồ gì, ta lại không biết sao. Dã tâm của bọn chúng lớn đấy, nếu không, cũng sẽ không nghĩ đến việc ngấm ngầm giúp Thái Bình giáo chúng ta khuếch trương, dò xét Đại Hán Vương Triều. Mỗi khi thiên tai nhân họa bùng nổ là thời điểm bọn danh gia vọng tộc trắng trợn khuếch trương. Đó chính là bộ mặt thật của những kẻ suốt ngày nhân nghĩa đạo đức. Dân chúng thông thường chỉ là bị lợi dụng, thu hoạch chút ít mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần thiên tai nhân họa, trên cơ bản đều do những thế gia quyền thế này thúc đẩy phía sau màn. Đến khi thiên tai nhân họa kết thúc, dân chúng sẽ phát hiện công sức trước kia đều tan thành mây khói, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Đây chính là nhân tính, là quy luật phát triển xã hội, ở bất kỳ triều đại nào cũng vậy, không có ngoại lệ. Ông ta thật sự ký thác kỳ vọng vào Trương Giác, cũng thật lòng truyền tụ không chút giấu giếm, xem anh ta như đệ tử truyền y bát. Đến khi mưu đồ của ông thành công, phá giới mà ra, ông dự định khép lại cả ba huynh đệ Trương Giác. Tình cảm thầy trò của họ có thể so với cha con, thật sự rất tốt. Cho nên, ông dạy bảo ba đệ tử này bằng cả tấm lòng, không hề giấu giếm. À, con nhớ kỹ rồi. Trương Giác nghiêm nghị nói, dù sao, chúng ta cũng không thể cứu tế hết lưu dân bá tánh. Hơn nữa, thuế ruộng vật tư bây giờ có hạn, chỉ bằng không xen vào chuyện người khác, tránh để danh gia vọng tộc nhắm vào, cắt đứt nguồn cung cấp lương vật tư của chúng ta thì hỏng bét. Thái Bình giáo của họ quy mô lớn như ngày hôm nay, mỗi tháng cần tiêu hao thuế ruộng vật tư với số lượng lớn. Hiện tại, hơn 9 thành thuế ruộng vật tư cần thế gia đại tộc cung cấp. Nếu không, trừ phi lập tức phát cờ tạo phản, bằng không thì hơn phân nửa giáo chúng sẽ chết đói. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, Thái Bình giáo chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tạo phản. Một khi vội vàng khởi sự, chỉ có thất bại đang chờ đợi. Muốn cải thiên hoán địa chỉ là trò cười. Hoàng gia truyền từ gần 2 vạn năm, thực lực mạnh đến mức nào? Trừ hoàng đế Lưu Hồng, cơ bản không ai rõ. Ngay cả khi chuẩn bị đầy đủ rồi mới khởi sự, cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn. Cũng phải, không có đủ nội tình thực lực, sao Lưu Hồng có thể uy áp thiên hạ? Nhìn chung lịch sử nhà Hán, chưa từng thấy vị hoàng đế nào lợi hại như Lưu Hồng, áp chế thế lực khắp nơi ngoan ngoãn, không dám khinh cử vọng động. Cái uy thế nhất ngôn cửu đỉnh ấy dựa vào cái gì? Không gì khác ngoài thực lực. Cũng chính vì ân sư Nam Hoa chân nhân nói long mạch khí vận đại hán sắp cạn kiệt, vô lực hồi thiên, Trương Giác mới dám nghịch thiên hành sự. Bằng không, dù có mấy lá gan, anh ta cũng không dám phất cờ tạo phản, ý đồ cải thiên hoán nhật. Ân sư là cao nhân đắc đạo, nhìn nhận sự việc cực kỳ tinh chuẩn, nghiên cứu kỳ môn độn giáp rất cao thâm, chưa từng sai lầm. Trương Giác và hai huynh đệ đương nhiên tin tưởng. Sau khi bàn bạc xong, Nam Hoa chân nhân dặn dò thêm vài chuyện, Trương Giác và hai huynh đệ lập tức đứng dậy cúi người hành lễ, cáo từ rời đi. Hiện tại có quá nhiều việc phải làm, nhất là việc luyện chế và bồi dưỡng 80 vạn hoàng cân lực sĩ, thời điểm mấu chốt đã đến, tuyệt đối không thể sơ suất. Còn cần tiếp tục giao thiệp với sứ giả của các danh gia vọng tộc để thu hoạch đủ thuế ruộng vật tư hỗ trợ. Một khi trở mặt với đối phương, cắt đứt nguồn cung cấp thuế ruộng vật tư thì mọi công sức trước kia đều đổ sông đổ bể. Lữ Bố ở Tịnh Châu rốt cuộc muốn làm gì? Hắn to gan lớn mật đến vậy sao? Trong viên phủ ở Lạc Dương Thành, gia chủ Viên Phùng triệu tập gia đình hội nghị, khẽ nhíu mày. Cái gọi là tư thế tam công chỉ gia tộc có 4 đời liên tiếp giữ chức tam công. Ở Đại Hán Vương triều lúc này, chỉ có 2 gia tộc như vậy, Nhữ Nam Viên Thị và Hoàng Nông Dương Thị. Viên Phùng, cha của Viên Thiệu và Viên Thuật, giữ chức tư không. Chú của Viên Phùng, Viên Ngũi, giữ chức tư đồ, thái phó. Trong gia tộc có 5 người 4 đời làm đến chức tam công, cái gọi là tư thế tam công hoàn toàn xứng đáng. Môn sinh của Viên Thị lại càng trải rộng thiên hạ. Nhữ Nam Viên gia và Hoàng Nông Dương gia là 2 đại thế gia hiển hách nhất lúc bấy giờ. Bách quan trong triều đều theo 2 đại thế gia này để đối kháng với hoàng quyền. Trong đó, Viên gia có dạ tâm lớn nhất, loạn cục của Đông Hán Vương triều phần lớn do Viên gia cầm đầu gây ra. Thấy bố cục của nhà mình sắp hoàn thành, Viên Phùng không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên có chút cảnh giác với Lữ Bố đang làm mưa làm gió ở Tịnh Châu. Nhưng đó chỉ là một chút thôi, ông ta không đánh giá quá cao một kẻ vũ phu như Lữ Bố. Nội tình của những thế gia đại tộc hàng đầu như bọn họ vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Thế lực của Viên gia trải rộng thiên hạ, trong Đại Hán Vương triều, khắp nơi đều có cơ sở ngầm và thế lực phụ thuộc của họ. Biến cố lớn ở Tịnh Châu không thể qua mắt Viên gia. Trước kia, Lữ Bố chỉ gây chuyện nhỏ nên không được Viên gia chú ý. Bây giờ hắn làm ầm ĩ càng lúc càng lớn, khiến Viên Phùng có chút bực bội. Đối phó một Lữ Bố nhỏ bé, dễ như bỡn. Viên Ngụy tiếp lời, nhưng hắn ta lại tuyên bố chuyện chống lại Nam Hung Nô cho thiên hạ biết, tạo dựng được danh tiếng lớn trong dân gian, nên không dễ xử lý. Bọn họ, những thế gia hàng đầu, dựa vào cái gì để tồn tại? Thanh danh là quan trọng nhất, một khi làm ra chuyện có hại đến môn phong, tổn thất sẽ không thể bù đắp. Cho nên, bóp chết Lữ Bố dễ như trở bàn tay, tránh để hắn quấy rối, hỏng chuyện của Viên gia. Nhưng hiện tại lại không tìm được cái cớ phù hợp, tối thiểu là dân chúng tin chiêu này, vì Lữ Bố không tuân theo quy củ, lại được tuyên truyền mạnh mẽ nên hắn chính là đại anh hùng số một thiên hạ hiện nay. Muốn đối phó Lữ Bố bây giờ, không thể mượn cớ tùy tiện, tối thiểu là không được trong thời gian hắn đang chiến đấu với Nam Hung Nô. Ai, thôi vậy, nghĩ nhiều làm gì? Viên Phùng thở dài, đoạn lẩm bẩm, một võ sĩ mà cũng bày vẽ ra được chút trò. Anh ta vừa nói vừa thả tờ tình báo xuống, lắc đầu, cứ để hắn thêm vài năm nữa, đợi danh tiếng phai đi rồi xử lý cũng không muộn. Viên gia chúng ta đã ở thế tên trên cung, không bắn không được. Việc cấp bách là bố trí nhân thủ đến các châu, giám sát thiên hạ, ra sức huấn luyện và vũ trang các đội tư quân. Ta đích thân đi tìm lão thiên sư của thiên sư giáo để xem thiên tượng, long mạch khí vận của Đại Hán Vương triều không biết gặp phải biến cố lớn gì mà lung lay sắp đổ, Đại Hán này không trụ được mấy năm nữa đâu. Địa vị của Viên gia ta có được không dễ dàng, không thể chôn cùng theo Đại Hán Vương triều được. Thiên hạ này, Lưu gia ngồi được, Viên gia ta cũng ngồi được. Nếu Lưu gia ngồi không vững, Viên gia thay vào, chưa chắc đã không thể. Viên Phùng biết, lão thiên sư của thiên sư giáo nợ Viên gia một đại ân, sẽ không giấu giếm hay lừa gạt anh ta. Hơn nữa, Viên gia cũng cung dưỡng mấy phong thủy đại sư, và họ cũng xác nhận long mạch khí vận của Đại Hán Vương triều đang gặp vấn đề lớn. Chôn cùng với Lưu gia ư? Ha ha, suy nghĩ nhiều rồi. Với địa vị cao ngất ngường của Viên gia, chẳng dại gì làm vậy. Huống chi, phong thủy luân chuyển, sau này thiên hạ về tay Viên gia cũng là chuyện đương nhiên. Biến cố lớn ở Bắc Bộ Tịnh Châu căn bản không ảnh hưởng gì đến gốc rễ của Viên gia, cứ để Lữ Bố kia thỏa sức vùng vẫy. Vài năm sau, tùy tiện ra tay cũng có thể thu phục hắn, dễ như bóp chết một con kiến. Kế hoạch trước mắt là toàn lực vận động mạng lưới quan hệ của Viên gia, vừa bố trí thiên hạ, vừa vũ trang huấn luyện tư quân, đó mới là việc cấp bách. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thiên hạ này dù có biến động thế nào, cũng không thoát khỏi sự khống chế của Viên gia. Có chút biến cố ư? Đến lúc đó, dẹp loạn lập lại trật tự là xong. Vậy Tần Tùy Hoàng rốt cuộc đã thu được viễn cổ truyền thừa gì? Hoặc là hắn là viễn cổ thần ma nào chuyển thế? Vì sao hắn lại có được phương pháp luyện chế hậu thiên linh bảo, hơn nữa còn luyện chế thành công một bộ? Vương Cường khoanh chân trong tu luyện thất ở phủ của mình, một lần nữa kiểm tra bộ thập nhị chi màu đen đại kỳ linh bảo trong thức hải. Từ khi thế giới thụ thu được bộ hậu thiên linh bảo này vào thức hải của anh đã lập tức dùng giám định thuật để giám định chúng. Hóa ra đây không chỉ là một bộ hậu thiên linh bảo, mà còn là một bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo. Hơn nữa, nó còn là bộ vu tộc chấn tộc linh bảo trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Loại bảo bối nghịch thiên này thế mà cũng có thể được luyện chế thành công tại địa vực bị giam cầm bởi những quy tắc khó hiểu này, khiến Vương Cường không khỏi chấn kinh. Mặc dù khi phá giới mà ra, bộ hậu thiên linh bảo này có lẽ phải chống đỡ, củng cố lối đi hư không, nên Tần Thủy Hoàng và các tướng sĩ không thể mang nó đi khi rời khỏi, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự cường đại của bộ hậu thiên linh bảo trận kỳ này. Thậm chí trong phương diện chiến đấu, nó còn mạnh hơn cả Cửu Châu đỉnh hiện tại. Dù sao, bộ hậu thiên linh bảo này tạo thành đại trận là để chiến đấu, chứ không phải để phụ trợ người tu luyện. Giám định thuật nhắc nhở anh rằng, để luyện hóa nó thành bản mệnh linh bảo, mỗi một cây cờ lớn linh bảo đều cần tốn 10 vạn điểm công đức. Với cái giá quá lớn này, Vương Cường đã suy tính suốt 3 tháng mới quyết định. Bởi vì khi luyện hóa bộ cực phẩm hậu thiên linh bảo này, cần huyền hoàng chi hỏa, một trong cửu đỉnh, để tiến hành luyện hóa và thăng cấp. Huyền hoàng chi hỏa có tạo hóa chi lực đặc hữu, có thể ưu hóa và thăng cấp toàn diện bộ đại kỳ linh bảo này, không chỉ tiêu trừ tất cả ấn ký và vết tích của chủ nhân cũ, mà còn có thể thăng cấp chúng thành hậu thiên cực phẩm linh bảo thực sự. Sau khi trải qua huyền hoàng chi hỏa luyện chế, bộ thập nhị đô thiên thần sát kỳ này sẽ được ưu hóa và thăng cấp toàn diện. Một khi tu vi của Vương Cường đạt tới, có thể dễ dàng sử dụng chúng và sẽ tổ hợp thành một bộ hậu thiên chí bảo. Có được một bộ hậu thiên chí bảo, lại có thể tiêu trừ tất cả tai họa ngầm của bộ linh bảo này, coi như phải hao phí 120 vạn công đức chưa từng có thì cũng đáng. Cũng may, nhờ tiêu diệt hơn phân nửa Nam Hung Nô nhất tộc, trong đó diệt sát rất nhiều kẻ tội ác chồng chất, Vương Cường đã nhận được một lượng lớn điểm công đức. Anh thu được trọn vẹn hơn 300 vạn điểm công đức, nên dù dùng một lần 120 vạn điểm công đức thì vẫn chịu được. Ngay cả trong thời đại viễn cổ thần thoại, tổng số hậu thiên chí bảo giữa đất trời cũng không vượt quá 5 kiện, điều này có thể thấy được hậu thiên chí bảo chân quý đến mức nào. Để luyện hóa và thăng cấp thuận lợi bộ hậu thiên chí bảo này, Vương Cường đã bế quan trọn vẹn nửa tháng, cuối cùng sau khi thiêu đốt 120 vạn điểm công đức, anh đã thành công luyện hóa bộ trận kỳ chí bảo này thành bản mệnh linh bảo của mình. Sau khi bộ hậu thiên chí bảo trận kỳ này được luyện hóa thành công, bản mệnh tinh huyết và thần niệm mà anh vừa tiêu hao đã khôi phục lại ngay lập tức nhờ bản mệnh linh bảo trả lại. Hơn nữa, trong thức hải có thêm một bộ hậu thiên chí bảo trấn áp khí vận và vững chắc thức hải, khí vận và công đức của anh sau này không còn lo lắng bị mất nữa. Theo anh đoán, ít nhất phải đến khi tu vi của mình đột phá đến cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh thì mới có thể miễn cưỡng thôi động một tia uy năng của bộ hậu thiên chí bảo này. Vật liệu chính của bộ hậu thiên chí bảo này lại là hậu thiên cực phẩm linh tài Thù Sơn Đồng và Cửu Thải Thiên Tầm Ti. Số Thù Sơn Đồng dùng để luyện chế bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ này ước chừng đạt tới hàng chục tỷ cân trở lên. Mặc dù so với Cửu Châu đỉnh tiêu hao ít nhất hàng trăm tỷ cân Thù Sơn Đồng thì còn kém xa, nhưng nó cũng không hề tầm thường. Ước chừng trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, ít nhất một nửa sản lượng hậu thiên cực phẩm linh tài Thù Sơn Đồng được dùng cho hai bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo này. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, nhân tộc thánh địa Thù Dương Sơn là động thiên phúc địa duy nhất sản xuất hậu thiên cực phẩm linh tài Thù Sơn Đồng. Nhìn như vậy, một số chuyện trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ hẳn là thật. Điều này cung cấp một chút căn cứ xác thực trong lòng Vương Cường để phỏng đoán một số chuyện xảy ra ở thời kỳ viễn cổ, và anh cũng có thêm nhiều ý nghĩ hơn. Mặc dù tu vi của anh hiện tại còn quá thấp, nhưng nội tình đã vượt xa cửu thành cửu viễn cổ thần ma. Nếu bị những người đó biết thì hậu quả sẽ ra sao? Trong lòng anh luôn cảnh giác, thường xuyên tự khuyên mình rằng sau này nhất định phải giấu kỹ lá bài tẩy của mình. Cũng may anh có một món chân chính tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận công đức, có thể đoạn tuyệt bất kỳ người tu luyện nào suy tính về mình, anh mới có thể yên lòng. Chỉ cần sau này ổn định, không phóng túng, cứ ẩn mình giữ bí mật của mình là được. Vương Cường hiện tại có 9 phần chắc chắn rằng Tần Thủy Hoàng kia chính là một vị đại năng vô tộc nào đó truyền thế trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Chỉ có như vậy, ông ta mới có đủ nội tình và thủ đoạn để luyện chế bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo này, mà lại là trận kỳ đại trận truyền thừa hạch tâm của vô tộc. Có lẽ ông ta dự định sau này khi tu vi đột phá đến một cảnh giới nào đó sẽ đến đây thu lấy bộ thập nhị đô thiên thần sát kỳ này trở về. Thế nhưng, ông ta nghìn tính vạn tính cũng không tính được sẽ có một vị đại la kim tiên khác, sau khi vẫn lạc và phục sinh, lại đánh chủ ý vào bộ hậu thiên linh bảo này. Sau đó, dưới ba góc sáu hợp, nó rơi vào tay Vương Cường. Chỉ có thể nói tiên ý chiêu người, tạo hóa vô thường. Hô! Vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp ra sau đầu, Vương Cường đứng dậy xuất quan. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi đánh hạ Nam Hung Nô Vương Đình, hiện tại là hạ năm 18.186 theo lịch Đại Hán. Dựa theo kết quả giám định của giám định thuật đối với con Khôn Đỉnh trong thành Lạc Dương, còn chưa tới 2 năm nữa, cuộc khởi nghĩa khăn vàng sẽ xảy ra, gây tổn thương nguyên khí lớn cho Vương Triều Đại Hán. Điều này khiến Vương Cường cảm thấy vô cùng cấp bách. Cũng may, năm đại quân đoàn và thân vệ quân dưới tay anh vẫn tiến công và tiêu diệt tàn dư của Nam Hung Nô nhất tộc rất thuận lợi. Cuộc đại chiến kéo dài hơn một năm này đã giúp các tướng sĩ có được sự tôi luyện chiến tranh đầy đủ. Vương Cường và các tướng lĩnh đều rất rõ ràng rằng chỉ có tiến hành huyết chiến luyện binh, trải qua hết lần này đến lần khác, mới có thể luyện thành từng nhánh tinh binh cường tướng. Nếu không, chỉ dựa vào huấn luyện, dù có vô hạn tài nguyên cung cấp, cũng đừng mong luyện được chân chính tinh binh. Ước chừng sau khi tiêu diệt triệt để Nam Hung Nô nhất tộc, chiến binh dưới tay anh sẽ trở thành những chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, đồng thời tu vi thấp nhất của các tướng sĩ cũng có thể đột phá đến đỉnh phong nhị tinh luyện thể cảnh. Trong đó, tam tinh chiến tướng cũng sẽ nhiều như măng mọc sau mưa, khiến các chiến binh quân đoàn trở thành những quân đoàn tinh nhuệ danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Trải qua cuộc đại chiến kéo dài này, phe Anh Thu được đủ người để trở thành căn cơ vững chắc, địa bàn và các loại tài nguyên. Vậy nên, muốn thực chiến luyện binh, cách tốt nhất và nhanh nhất để một thế lực phát triển là liên tục chiến thắng, cướp đoạt của địch, bồi bổ cho mình không có cách nào khác. Điều kiện tiên quyết là phải đánh thắng trận, luôn luôn phải thắng. Đồng thời, cần ra tay tàn độc, tiêu diệt hoàn toàn đối phương, hấp thu tất cả của địch để nuôi dưỡng quân sĩ. Cứ như vậy, từng lớp tinh binh cường tướng sẽ liên tục xuất hiện, đạt được kế hoạch dự trù. Thế lực của anh đã vượt qua giai đoạn phát triển sơ khai nguy hiểm nhất, và giờ là lúc thực sự trưởng thành. Trong vài năm tới, Vương Cường vẫn muốn dựa vào việc cướp đoạt và tiêu diệt Hồ Nhân để phát triển nhanh chóng. Còn về việc Đại Hán Vương Triều chắc chắn sẽ bùng nổ khởi nghĩa khăn vàng sau gần 2 năm nữa, anh sẽ không tham dự trừ khi đó là tình huống vạn bất đắc dĩ. Mặc dù tạm thời không tham gia vào chiến tranh bên trong Đại Hán Vương Triều, nhưng anh và Điền Trù đã vạch ra một số kế hoạch, chuẩn bị tăng cường độ thu nạp lưu dân từ Cửu Châu của Đại Hán. Thao tác rất đơn giản, đào tạo thêm 10.000 lính đặc chủng, luyện chế thêm một bộ cờ truyền thống trận chữ cái rồi giao chúng cho các đội trưởng tiểu đội lính đặc chủng do các tam tinh chiến tướng đảm nhiệm. Trong Đại Hán Vương Triều, khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ là không thể tránh khỏi, nhưng Vương Cường vẫn có thể cố gắng bảo tồn nguyên khí của dân chúng Đại Hán bằng cách tăng cường độ thu nạp lưu dân. Dù sao, anh hiện đang có rất nhiều lương thực và vật tư, cùng với vô số đất đai, đủ để an trí vô số lưu dân. Chỉ cần bảo vệ được một lượng lớn lưu dân, thì việc các thế gia đại tộc và âm mưu gia đánh giết lẫn nhau cũng không liên quan trực tiếp đến Vương Cường. Đến thời điểm anh nhất định phải xuất hiện, phe của anh đã phát triển mạnh mẽ rồi, không cần phải sợ bất kỳ ai hay thế lực nào nữa. Lúc đó, anh sẽ có đủ lực lượng để tham gia vào các sự kiện lịch sử và thu hoạch những gì mình muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.